Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559, bảo thủ cùng hạn chế cấm vận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cao ngất tường thành. Các nơi sắp đặt linh năng khoa học kỹ thuật. Ở Lưu Kiệt xem ra, chủ thành Atlantis bên trong không chỗ không phải biển vô tận vực thực lực rút tiền mặt. Nếu như không phải là tự mình đi vào trong này, thấy trước mặt những thứ này sinh hoạt hóa cùng linh năng khoa học kỹ thuật kết hợp, sợ rằng nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Nhất là trước mặt những cái kia tùy ý chạy động tương tự với thay đi bộ xe phương tiện thay đi bộ. Hoàn toàn phù hợp Lưu Kiệt trong lòng công ty Ngọc Kiệt tương lai phát con đường phát triển. Mà dựa theo trước mắt chỗ đã thấy những thứ này tới xem. Biển vô tận vực bên trong linh năng khoa học kỹ thuật. Tối thiểu là muốn so với trái đất cường thượng một cấp bậc. Sớm lúc trước, Lưu Kiệt trong lòng đối với công ty Ngọc Kiệt sau này phát triển liền đã có mình ý tưởng. Tương lai ắt sẽ là linh năng khoa học kỹ thuật thời đại. Mọi người sinh hoạt vậy ắt sẽ dung nhập vào trong đó. Mà bây giờ cái này biển vô tận vực Atlantis chủ thành. Tự mình chỗ đã thấy những thứ này. Không đúng là mình suy nghĩ trong lòng cảnh tượng sao? Hụ hụ hụ. Mặc dù ta ngươi hai người thuộc về bất đồng không gian, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi, nếu quả thật muốn phát động chiến tranh, chỉ là bằng vào những vũ khí này, đều đủ để cho trái đất các ngươi uống một bầu. Những thứ này đều là những quý tộc kia làm ra đồ chơi. Không thể không nói, vẫn đủ hữu dụng, đi qua trước khi mấy chuyện tình. Ngao chỉ đối với Lưu Kiệt ấn tượng tựa hồ tốt lắm mấy phần. Nhất là trong lòng xác nhận Lưu Kiệt là thật đang muốn đi qua tìm kiếm hợp tác sau đó. Nhìn Lưu Kiệt cũng không có như vậy ghét. Dĩ nhiên, nếu là Lưu Kiệt có thể đem trên người hắn phong ấn hoàn toàn giải trừ nói. Vậy phần ấn tượng khẳng định còn biết thật to tăng lên. Nói tới chỗ này, nhìn Lưu Kiệt có chút kinh ngạc ánh mắt. Ngao chỉ một bên giải thích, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình đắc ý tới. Dẫu sao, thân là biển vô tận vực một thành viên, cho dù là hỗn loạn đất một người tán tu, ở Lưu Kiệt cái này trước mặt người ngoại tộc hắn vẫn có chút dân tộc vinh dự cảm. Đây cũng là tại sao hỗn loạn khu người lật không dậy nổi sóng gió nguyên nhân đi. Không thể không nói. Các người kỹ thuật quả thật mấu chốt trước tại trái đất chúng ta. Nhìn một cái Ngao chỉ, Lưu Kiệt không nói gì đáp lại. Ngao chỉ trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Theo sau chính là tan thành mây khói. Lưu Kiệt nói không sai. Có thể để cho hỗn loạn khu những tán tu kia an ninh ở mảnh khu vực kia bên trong sống qua ngày. Trọng yếu nhất vẫn là bởi vì những khoa học kỹ thuật này. Nếu như ngươi thật muốn tìm kiếm hợp tác, ta đề nghị ngươi tốt nhất trước hay là đi một chuyến dẫn đường tư phòng thí nghiệm. Nếu như bị những người khác phát hiện ngươi thân phận, ngươi sẽ phải chịu không chừng mực đuổi giết, nhất là những cái kia phái bảo thủ nhân viên. Ngao chỉ nhìn qua có chút nghiêm túc, một phản trước cười đùa hí hửng diễn cảm, dẫn đường tư phòng thí nghiệm. Phái bảo thủ, Lưu Kiệt có chút nghi ngờ. Đối với chủ này thành tình huống, thân là người ngoại lai hắn quả thật biết không nhiều. Chẳng lẽ cùng trước kia Amazon nước như nhau, cái này Atlantis chánh phủ cao tầng bên trong, cũng chia là phái bảo thủ và tự do phái. Muốn thật là như vậy nói, xem ra thiên hạ quạ đen quả thật đều là vậy hắc à. Bất quá đoạn đường này đi xuống, đối với Atlantis chánh phủ cao tầng hai đoạn tình huống. Từ Ngao chỉ nơi này cũng nhận được không ít tin tức. Đại khái chính là chánh phủ quyền lực phương thức vận hành. Quân sự và chính trị hai cái phương diện là do người bất đồng nhân viên tới lãnh đạo. Trước mắt hiểu được vậy cứ như vậy nhiều tin tức. Ta trước nói với ngươi, nơi này quý tộc trong tay là chấp trưởng chính trị, mà phương diện quân sự chính là độc lập vận hành một cái mới tinh cơ cấu. Một điểm này không có vấn đề gì đi. Ngao chỉ tỏ ý Lưu Kiệt tránh con đường chính, hướng bên cạnh một nhà tiệm thức uống đi tới. Nếu bây giờ đã đến nơi này, ta vẫn là thật tốt nói với ngươi nói chúng ta nơi này tình huống đi. Hai người đi vào tiệm này bên trong, tìm được một cái chỗ trống ngồi xuống, tùy ý gọi liền hai ly uống. Ngao chỉ tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Lưu Kiệt. Nói tóm lại, Atlantis cao tầng phân là hai phái nhân viên. Một phương là lấy trông coi quân sự cầm đầu hạn chế cấm vận phái đại biểu. Phe bên kia là lấy các quý tộc làm đại biểu phái bảo thủ. Chữ mặt ý ngữ, ngươi hẳn có thể hiểu đi. Hạn chế cấm vận phái người lãnh đạo Thạch Biển vẫn là chủ trương đối bên ngoài tự do. Một mực có mở mang bờ cõi dự định, ví dụ như thanh trừ biển tử vong bên trong yêu thú. Vì vậy bảo vệ chủ thành đồng thời, một mực cũng ở đây tích cực tiến hành huấn luyện quân sự. Tùy thì phải phòng bị có tình huống nguy hiểm phát sinh, đây cũng là nơi này tại sao lực lượng quân sự mạnh mẽ một trong những nguyên nhân. Mà lấy phái bảo thủ làm đại biểu các quý tộc, chính là tư tưởng tương đối bảo thủ, chuyên tâm tại trước mắt quản lý khu vực này. Đánh hòa bình cờ xí trên thực tế đúng là bảo vệ mình lợi ích. Ngao chỉ thanh âm đè được tương đối thấp, ánh mắt vậy ở chung quanh không ngừng dò xét, nhìn như cái đề tài này tựa hồ có chút kiêng kỵ. Nếu như ngươi thật muốn tìm chúng ta hợp tác, ta đây là đề nghị ngươi trực tiếp đi tìm hạn chế cấm vận phái người. Tổng so với kia chút tư tưởng ngoan cố các quý tộc tốt rất nhiều. Đúng như dự đoán, liền hướng Lưu Kiệt nghĩ như vậy. Cái này Atlantis giống như trước khi Amazon quốc gia như nhau. Năng lực người bây giờ chia làm tự do phái và phái bảo thủ hai phe thế lực. Chính là không biết, hai phe này đội ngũ rốt cuộc vậy một khối đối với mình lần này tới trước mục đích còn có lợi một. Chút, hai ly thức uống bị bưng lên đặt ở trước mặt hai người. Phục vụ viên là một người tướng mạo khôn khéo muội tử. Hướng về phía hai người mỉm cười sau xoay người rời đi. Theo người như thế nói, ta hẳn đi tìm những cái kia quân sự đại lão. Nếu quả thật dựa theo Ngao chỉ nói, muốn tìm kiếm trái đất cùng biển vô tận vực hợp tác. Như vậy đầu tiên tự mình được đạt được trong đó một phe giúp đỡ mới có thể. Nhưng là còn có một vấn đề. Hạn chế cấm vận phái người đều là một ít nhân vật hung ác. Ngươi nếu là cứ như vậy đi, vạn nhất ra cái chuyện gì, ta muốn ngươi cũng chỉ không trở về địa cầu. Đến lúc đó ngươi có thể dù sao cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hơn nữa ta là sẽ không theo ngươi một khối đi. Từ nói tới cái đề tài này bắt đầu, Ngao chỉ trên mặt liền lộ vẻ được phá lệ ngưng trọng. Thân là một môn tán tu hắn tựa hồ rất không muốn đi và những quan này phương giao tiếp. Dĩ nhiên không cần ngươi đi theo ta một khối đi. Ngươi chỉ cần cầm ta mang tới chỗ là được rồi. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Ngươi vậy không giúp được gì. Lưu Kiệt từ chối cho ý kiến. Nhìn Ngao chỉ nhàn nhạt đáp lại. Tên này đối với mình cảnh cáo quả thật không có lỗi gì. Vạn nhất thật không làm được. Hợp tác sự việc nói không thành, nói không chừng tự mình thật vẫn sẽ bị lưu lại nơi này biển vô tận vực bên trong. Chỉ bất quá, hắn bây giờ đại biểu không chỉ là người, càng đại biểu là trái đất hy vọng. Nếu như không thể thúc đẩy lần này hợp tác, như vậy cầu áp lực sẽ càng thêm nặng nề. Tên đã lắp vào cung, không phát không được, lần này vô luận như thế nào, đều phải nắm chặt lần này cơ hội. Phía trước dẫn đường, ta đi gặp sẽ những người đó. Một hớp đem còn sót lại thức uống xong. Lưu Kiệt đứng dậy hướng về phía Ngao chỉ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tayuyency.com/tayu-nuoc-noi-mai-nuoc-news-song-vien.song-vien.cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.